bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, thừa cơ mà vào. Cuối cùng đi ra, Simi Ken không khỏi thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Đằng sau hắn thật một lần tưởng rằng chính mình muốn cùng Kanzaki Jin vĩnh viễn bị nhốt tại bên trong ác mộng địa ngục, toàn bộ nhờ một hơi đang chống đỡ. Ta đây là nhập thân vào Kanzaki trong cơ thể sao? Simi Ken bắt đầu dùng hai tay lục lọi. Oa a, thắt lưng làm sao như thế mảnh a? Bình thường hoàn toàn nhìn không ra. Hắn đang chuẩn bị hướng xuống sờ, miệng lại tự động mở miệng, nói ra chính là Kanzaki Jin âm thanh, mang theo rõ ràng xấu hổ. Ngươi đang làm gì? Giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể có bị thương hay không a? Simi Ken động tác không ngừng. Vạn nhất chỗ nào đập đụng, bỏ mặc không quan tâm dễ dàng lưu lại hậu hoạn. Ta nhìn ngươi chính là cái hậu hoạn, còn không mau cút về. Kanzaki Jin cố gắng ngăn cản Simi Ken động tác. Hỗn đản này vừa ra tới liền lộ ra nguyên hình. Nhìn thấy Kanzaki Jin sống động, Simi Ken mới xác định nàng linh hồn đã theo ác mộng địa ngục bên trong đi ra. Liền hủy bỏ bám thân, linh hồn của hắn theo Kanzaki Jin trong thân thể bay ra ngoài, tức khắc chui vào trong thân thể của mình. Bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy đến, hung hăng duỗi lưng một cái. A, còn là thân thể của mình dễ chịu a, tại bên trong ác mộng địa ngục dùng người bình thường thân thể. Để hắn đã lâu cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Một bên Kanzaki Jin yên lặng đem thập tự giá mặt dây chuyền đeo lên, cài lên cổ áo. Một màn này quả thực tựa như hai người vừa mới xong việc phía sau ngay tại mặc quần áo bộ dạng. Simi Ken chờ nàng chỉnh lý xong y phục, mới hỏi, ngươi còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra sao? Ta chỉ nhớ rõ chính mình ngủ một giấc. Kanzaki Jin tức giận nói. Sau đó vừa tỉnh dậy liền thấy ngươi tại quấy rối tình dục. Thật không nhớ rõ. Simi Ken không nghĩ tới Kanzaki Jin vậy mà lại không nhớ rõ. Linh hồn của ngươi bị Kitataka Makoto trục xuất tới một cái gọi ác mộng địa ngục địa phương. Ta thiên tân vạn khổ mới đem ngươi vớt trở về. Sau khi trở về nhớ mời ta mấy bữa. Kanzaki Jin lườm hắn một cái. Ta không có tiền. Chờ một chút liền có tiền. Simi Ken cũng không có quên Wakagi Kazuki tiết lộ. Qua chân lý giáo giấu tiền địa phương. Đúng rồi. Ta tại bên trong ác mộng địa ngục nhìn thấy hai cái tuổi nhỏ ngươi. Ngươi biết rõ chuyện gì xảy ra sao? Hắn đem đi qua nói đơn giản một lần. Chủ yếu là liên quan tới hai cái Kanzaki Jin sự tình. Nàng sau khi nghe xong lắc đầu. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Như thế nào lại biết rõ nguyên nhân? Vậy quên đi. Lần sau vây xem nhớ chạy xa một chút. Simi Ken cũng không có truy đến cùng. Để tránh nàng lại muốn ôn lại một cái tuổi thơ ác mộng. Kanzaki Jin không có phản bác. Khẽ gật đầu một cái. Lần này thật là hung hiểm vạn phần. Chỉ thiếu một chút xíu liền về không được. Simi Ken cái này mới phủi mông một cái bò người lên. Đem xung quanh dùng để phòng hộ cương thiết chi huyết đều bỏ đi. Kanzaki Jin ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn. Hơi có chút xuất thần. Nàng làm sao lại không nhớ rõ. Ác mộng địa ngục bên trong phát sinh tất cả. Nàng đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Hắn nụ cười ấm áp. Tràn đầy cảm giác an toàn nhịp tim. Còn có nói vĩnh viễn bồi bạn nàng giao hẹn. Đều là rõ mồn một trước mắt. Có thể Kanzaki Jin không thể làm rõ. Hiện tại còn quá sớm. Nàng sợ Simi Ken sẽ phát hiện vì sao lại có hai cái Kanzaki Jin nguyên nhân. Giải trừ cương thiết chi huyết về sau. Sắc trời bên ngoài đã là sáng sớm. Ánh mặt trời xuất hiện ở chân trời. Kanzaki Jin cũng đứng lên. Cùng Simi Ken vai sóng vai đứng chung một chỗ. Nhìn xem phương xa mới lên mặt trời. Một đêm này mặc dù ngắn ngủi, thế nhưng đối hai người mà nói lại hết sức dài dằng dặc. Ở giữa phát sinh nhiều chuyện như vậy. May mắn, quá trình mặc dù quanh co, nhưng kết quả chung quy là hoàn mỹ. Ổn định linh hồn khí cụ nắm bắt tới tay. Người cũng không có việc gì. Kanzaki Jin ngay tại nhìn qua ánh nắng sáng sớm xuất thần. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến Simi Ken đóng giả tiểu nữ hài âm thanh. Đại ca ca, nhân gia sợ hãi. Kanzaki Jin thân thể lập tức cứng đờ. Đại ca ca, nhân gia không muốn nghe điện thoại. Simi Ken tiếp tục mô phỏng theo Rin Chang giọng nói. Đại ca ca, cô bé quàng khăn đỏ tại sao muốn ăn sống cây nấm nha? Kanzaki Jin trên mặt đều là hắc tuyến. Cúi thấp xuống không nói lời nào. Nhưng để ở bên người hai tay đã lặng lẽ nắm chặt. Simi Ken cuối cùng hai tay để ở trước ngực. Dùng 10 phần chân thành giọng nói hô. Ca ca, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Tay nắm tay, chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin cuối cùng không kiềm chế được. Đỏ mặt đối Simi Ken hô to một tiếng. Ngậm miệng. Ha ha ha, còn dám nói ngươi không nhớ rõ. Simi Ken cười lên ha ha. Tất nhiên ngươi không nhớ rõ. Vậy ta trở về liền đem những sự tình này báo cho Aki các nàng. Để các nàng biết rõ ngươi khi còn bé có nhiều ngu ngốc. Ngươi dám. Kanzaki Jin tức hổn hển. Cuối cùng nhịn không được đối Simi Ken huy quyền đối mặt. Simi Ken cũng sẽ không ăn đòn không hoàn thủ. Nhẹ nhõm liền đem nàng cho chế phục lại. Cái này để hắn hơi kinh ngạc. Kanzaki Jin tại đặc huấn về sau. Bác kích kỹ xảo cũng không yếu. Ít nhất so hắn không có kém quá xa. Muốn chế phục còn rất khó khăn. Bây giờ lại như vậy nhẹ nhõm. Phảng phất hai người chênh lệch lại lập tức kéo ra. Cái này để hắn nhớ tới tại ác mộng địa ngục bên trong cuối cùng đoạn kia quên mình trạng thái chiến. Đấu, chẳng lẽ cũng mang về. Người buông ta ra, Kanzaki Jin giãy giụa lấy. Trước đây không phải là không có bị hắn chế phục qua. Nhưng cái kia đều rất bình thường. Nhưng bây giờ là Simi Ken đem Kanzaki Jin đặt ở dưới thân. Hai người chính diện dán chặt lấy. Cái tư thế này cũng quá thân mật. Hoàn toàn có thể cảm giác được rõ ràng lẫn nhau thân thể đường cong. Simi Ken nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng. Thả ngươi ra có thể. Nhưng ngươi tại sao muốn giả vờ không nhớ rõ? Kanzaki Jin cũng nhìn trở về. Bởi vì ta không muốn lại nhớ lại lên đoạn kia tuổi thơ kinh lịch. Hai người nhìn nhau. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì thêm. Nhưng bầu không khí lại trở nên càng ngày càng kiều diễm. Thở ra khí tức đan vào một chỗ không phân rõ lẫn nhau. Hai cỗ thân thể nhiệt độ cơ thể đều tại lên cao. Jin, chấm ngoặc kép, Simi Ken chậm rãi cúi đầu xuống. Kanzaki Jin lập tức khẩn trương lên. Cả trái tim phanh phanh nhảy. Hai tay liền đè lại hắn lồng ngực muốn đẩy ra. Động tác nhưng còn xa không có bình thường như vậy quả quyết. Nhưng Simi Ken cũng không có làm ra để song phương khó chịu cử động. Chỉ là đem đầu chôn ở cổ của nàng ở giữa. Thấp giọng nói. Không muốn nói liền không nói. Có thể trở về liền tốt. Kanzaki Jin nao nao. Người cứng ngắc dần dần trầm tĩnh lại. Nàng đối Simi Ken tình cảm rất phức tạp. Ban đầu chỉ là muốn lợi dụng một chút. Về sau nhiều lần tại sinh tử bên trong sóng vai chiến đấu. Đồng bạn chi tình có thể nói đã rất kiên cố. Cho tới bây giờ. Phần này đồng bạn chi tình ẩn ẩn đã có chút biến hóa. Lẫn vào những vật khác. Trở nên không như vậy thuần túy. Kanzaki Jin đã phân biệt không rõ chính mình đối hắn tình cảm đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng có một chút không cách nào phủ nhận. Cái này ra hỏa trong lòng nàng đã chiếm cứ trọng yếu nhất địa vị. Bắt đầu lại từ đầu. Nàng vẫn tại cố gắng cùng đại bộ phận người giữ một khoảng cách. Không nghĩ tới bị cái này ra hỏa cho thừa cơ mà vào. Hai người yên tĩnh trên mặt đất nằm một hồi. Kanzaki Jin bỗng nhiên phát giác được dị dạng. Thứ gì? Trong đầu của nàng bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này. Ngay sau đó kịp phản ứng. Dùng sức đem Simi Ken theo trên thân đẩy ra. Người tự tìm cái chết a, nàng xấu hổ hô. Hỗn đản này thật là không có một khắc có thể khiến người ta bớt lo. Simi Ken 10 phần vô tội buông tay. Tự nhiên phản ứng sinh lý mà thôi. Trường học sinh vật lão sư không dạy qua sao? Kanzaki Jin cười lạnh, trở tay liền theo trên thân lấy ra một thanh đao. Sinh vật lão sư còn dạy qua chúng ta giải phẫu. Người có muốn thử nhìn một chút hay không? Simi Ken suy nghĩ một chút. Hỏi, tại giải phẫu phía trước, có phải hay không cần trước rửa sạch?